Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2954, chương 2956, Chân Huyền Cố Nhân. Chư thiên vạn giới biến thành ngôi sao đông bắc phương hướng. Có một khỏa rực sáng vô cùng ngôi sao, sao xung quanh ngôi sao độ sáng muốn vượt qua mấy lần ngôi sao. Đương nhiên tại Hồng Hoang Đại Lục đến xem, ngôi sao này cũng chính là sáng một điểm mà thôi, cũng không có bao nhiêu người lưu ý, càng không có người cho hắn mệnh danh, cũng chỉ có tổ thần điện nội bộ ghi chép ngôi sao này xuất hiện thời gian, cùng độ sáng từng năm tăng trưởng biến hóa, chư thiên vạn giới cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Năm tháng dài đằng đẵng trong, có thế giới pha toái, có thế giới tân sinh, càng có thế giới trưởng thành. Bất quá, ở trên trời trong miếu bộ nhất là cao tầng bên trong. Ngôi sao này lại là đại danh đỉnh đỉnh, giống như là thánh địa một dạng. Ngôi sao này ở trên trời trong miếu bộ, tên là Cửu Nhật Thần Vực, tên như ý nghĩa, Cửu Nhật Thần Vương Thần Vực. Năm đó Cửu Nhật tấn vị thần vương, tự nhiên thu hoạch được số lượng không ít tiểu thế giới làm hắn thần chi lãnh địa. Nhưng là, chỉ có cái này Cửu Nhật Thần Vực trong, to to nhỏ nhỏ thần điện chỉ, đều chỉ cung phụng Cửu Nhật Thần Vương một người. Cái này Cửu Nhật Thần Vực, tựa như là Cửu Nhật Thần Vương nhà một dạng. Nghe nói, Cửu Nhật Thần Vương chân thân thể, liền lâu dài nghỉ lại tại cái này Cửu Nhật Thần Vực. Cửu Nhật Thần Vực tối cao cao sơn chỗ, có một tòa vàng son lộng lẫy thần điện. Thần điện bên trong, thân mang trắng noãn ma y tín đồ đều quỳ ở nơi đó. Một mặt thành kính, trong đại điện, nguy nga Cửu Nhật Thần Vương tượng thần, tản ra như ngục thần uy. Đột nhiên, trong đại điện này hơi hơi Cửu Nhật Thần Vương tượng thần đột nhiên nhoáng một cái. Tượng thần bình thản thần sắc, đột nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng. Trong chớp mắt, toàn bộ Cửu Nhật Thần Vực thiên địa biến sắc, lôi đình như mưa, thoáng chốc, toàn bộ Cửu Nhật trong thần vực tín đồ, bất luận đang làm cái gì, cho dù là lành nghề nhân luân đại đạo người, đều lập tức quỳ ở, một mặt thành kính tụng lên Cửu Nhật Thần Vương thần hào. Lâu dài sinh hoạt tại Cửu Nhật Thần Vực trong bọn họ, rất rõ ràng thiên tượng biến hóa là bởi vì Cửu Nhật Thần Vương nổi giận. Cửu Nhật Thần Vương nổi giận nguyên nhân, tự nhiên là bọn họ không đủ thành kính, cho nên vì tiêu tan Di Thần Vương lửa giận, bọn họ trừ thành kính, còn chỉ có thể là thành kính. Chỉ là bọn hắn không biết, lần này, bọn họ thành kính hận không thể xuất phát từ tâm can Cửu Nhật Thần Vương nổi giận nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì bọn họ không đủ thành kính, mà là bởi vì thứ nhất cấp báo, lưu đày cấm địa bị phá, thiên miếu nhật nguyệt thiên nội trống trải trong đại điện, vừa đuổi tới Cửu Nhật Thần Vương, một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, cho dù là nhật nguyệt mỗi ngày khôi, xanh lê phong phong chủ, lôi ngục núi sơn chủ ba người đồng thời xuất hiện. Cửu Nhật Thần Vương như trước đang gào thét, sau đó, xanh lê một mạch Thanh Diệp Thần Vương, lôi ngục núi Chu Tà Thần Vương, cũng tại quang hoa lấp lóe trong đuổi tới. Có thể nói, thiên miếu trước mắt quản sự cao tầng, đã toàn bộ đều tới nguyên nhân, cũng là bởi vì một sự kiện, vừa mới tiếp vào cấp báo, lưu đày cấm địa phá toái. Cái này vô số năm phát triển một chút đến, thiên miếu nội bộ vẫn là vô cùng hiệu suất cao, rất nhanh liền đạt được cụ thể kết luận Diệp Chân. Tại lưu đày cấm địa phá toái trước đó, lưu đày trong cấm địa chỉ có một người sống Diệp Chân. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Cửu Nhật Thần Vương, bởi vì cái này Diệp Chân là Cửu Nhật Thần Vương lưu đày đi vào. Không có khả năng, lưu đày cấm địa đã từng nhốt vào ba vị thần vương. Đều không có phá vỡ lưu đày cấm địa. Diệp Chân nhất cái nho nhỏ đạo cảnh, làm sao có thể phá lưu đày cấm địa. tuyệt không có khả năng này. Tuyệt đối có nguyên nhân khác. Cửu Nhật Thần Vương đầu óc tốc độ cao chuyển động. Chẳng lẽ nói là Túc Địch xuất hiện? Từ phần ngoài phá vỡ lưu đày cấm địa khả năng càng nhỏ hơn. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi mở miệng. Thiên miếu nội bộ chia làm ba cái phe phái. Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục, Xanh Lê Phong. Cái này tam đại phe phái trong. Lấy Nhật Nguyệt Thiên cầm đầu. Cửu Nhật Thần Vương còn muốn nói điều gì? Lại bị Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi lấy ánh mắt ngăn lại. Vô luận như thế nào? Lưu đày cấm địa phá toái nguyên nhân. Đều muốn tra tìm rõ ràng. Cho nên, trong chúng ta nhất định phải có một người tự mình tiến về điều tra. Ai đi? Cửu Nhật Thần Vương lời còn chưa nói hết. Liền phát hiện ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến trên người hắn. Tại chỗ liền không nói gì. Tựa hồ hắn là cái cuối cùng vận dụng lưu đày tuyệt địa thần vương. Hắn qua điều tra, trốn tránh bất quá đi. Sau một canh giờ, phí lão đại khí lực Cửu Nhật Thần Vương xuất hiện tại Hồng La Tuyệt trên không trung. Lúc này Hồng La Tuyệt địa đã là một bộ địa ngục bộ dáng. Linh khí tàn phá bừa bãi không nói, khắp nơi đều là rào rạt nhiên liệu đại hòa, thậm chí còn có dung nham, bàng bạc như hải thần niệm, bao phủ toàn bộ Hồng La Tuyệt địa. Nửa ngày, Cửu Nhật Thần Vương sắc mặt càng thêm đen, có thể xác định lưu đày cấm địa bị phá, nhưng là Cửu Nhật Thần Vương lại là đầu mối gì đều không có tìm được. Phá vỡ mắt trận cũng tức nổ tung đại nhật, đem chọn cái Hồng La Tuyệt địa phá hư hoàn toàn thay đổi. Đã tìm không thấy hữu dụng manh mối, khổ lục soát hồi lâu không có hiệu quả về sau, Cửu Nhật Thần Vương chỉ có thể rời đi, quay lại Thiên Miếu, lại một lần nữa đối mặt Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi các loại cao tầng. Rất nhanh, Thiên Miếu một các vị cấp cao liền làm ra quyết định, tiếp tục đem chuyện này giao cho Cửu Nhật phụ trách. Từ Cửu Nhật điều tra ra một kết quả, sau đó báo cáo cho thần quân biết được. Về phần đến tiếp sau như thế nào, liền muốn nhìn thần quân ý chỉ. Dù là đối với Thiên Miếu mà nói, năm đó xây dựng cái này lưu đày tuyệt địa cũng tốn hao lượng lớn tư nguyên cùng thời gian, bây giờ lại trùng kiến một cái ánh sáng này đầu nhập, ngẫm lại liền để bọn hắn tê cả da đầu. Nhất là những năm qua trong chiến đấu, cái này lưu đày tuyệt địa đối phó bình thường lực lượng giết không chết, nhưng lại có thể sử dụng không có linh lực tuế nguyệt thời quang cho vây chết kinh khủng tồn tại mà nói, cực lớn dùng, xây không xây cắt, làm sao xây đều cần thần quân quyết định. Bất quá đi đầu là muốn điều tra ra lưu đày tuyệt địa bị phá nguyên nhân. Nếu là điều tra không ra bị phá nguyên nhân, cái kia coi như Thiên Miếu xây lại một cái. Nếu là lại bị người cho phá, ngày đó miếu tổn thất, coi như biển qua. Quay lại đến chính mình thần điện, Cửu Nhật Thần Vương tinh tế suy nghĩ sau một hồi lâu, liền liên hạ mấy đạo pháp chỉ. Trước mắt Thiên Miếu bị nhốt vào lưu đày tuyệt địa, còn sống, có ghi chép người chỉ có hai cái, một cái là Diệp Chân, một cái là Thánh Tế Mạc Vũ. Mặc dù nói theo tình báo Thánh Tế Mạc Vũ đã chết, nhưng là đến cùng là chết thật hay là giả chết, vẫn phải điều tra rõ ràng. Cho nên, Cửu Nhật Thần Vương đệ nhất đạo pháp chỉ cũng là thông truyền Thiên Miếu sở hữu phân điện cùng lực lượng. Cha tìm Thánh Tế Mạc Vũ cùng Diệp Chân hạ lạc, nếu có phát hiện, lập tức báo cáo. Nếu là Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ chết, vậy cái này lưu đày cấm địa bị phá, khả năng một người khác hoàn toàn. Nếu bọn họ còn sống đồng thời xuất hiện, này lưu đày cấm địa bị phá bí mật, khả năng ngay tại Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ trên thân. Mà liền tại Cửu Nhật Thần Vương pháp chỉ ban bố thời điểm, đang trắng trợn tăng cường quân bị trời sáng hầu quốc trước hoàng cung, xuất hiện một vị thân mang Thiên Miếu phục sức linh sư. Linh sư ở trên trời miếu danh sách trong